khi anh bắt đầu mất đi em. Chương 84, anh đoán là em cũng muốn gần anh đúng không? 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm sau, quả nhiên lại phải tăng ca, phải chuẩn bị phương án hoạt động cho đợt khuyến mãi lớn dịp Tết. Đây là giai đoạn hoạt động cuối cùng trước Tết. Tất cả các doanh nghiệp đều đang dốc sức cạnh tranh. Còn chú Y vì tiền thưởng cuối năm tháng sau nên cũng không thể không gồng mình. Cố vắt kiệt giá trị lao động cuối cùng của bản thân, bận rộn như vậy nên cô đành không thể đến bệnh viện để kỷ niệm 10 ngày yêu nhau. Vì thế cũng không biết Tiết Bùi đã chuẩn bị điều gì. Giọng Tiết Bùi ở đầu dây bên kia rất ủ rũ, nhưng cũng không nói gì nhiều. Trước khi cúp máy, anh lại nói thêm một câu. Vậy thì đợi đến ngày kỷ niệm 100 ngày, chúng ta sẽ cùng nhau trải qua. Chu Y Y vừa nhìn máy tính vừa trả lời. Ừ, giọng điệu chẳng khác gì đang làm việc công. Giữa tháng 1, Tiết Bùi cuối cùng cũng có thể xuống giường hoạt động một chút. Để nhanh chóng xuất viện, anh ngày nào cũng tập phục hồi chức năng, dù do nằm lâu không vận động khiến thể lực giảm sút nghiêm trọng, không còn sức lực, nhưng anh vẫn nghiến răng chịu đựng. Cuối tuần, Chu Y Y đến bệnh viện thăm anh. Sau khi trả lời tin nhắn, cô ngẩng đầu lên thì thấy Tiết Bùi đang ngồi trên băng ghế dài trước tòa nhà khoa ngoại, quần áo mặc rất mỏng, chỉ khoác thêm một chiếc áo khoác ngoài bộ đồ bệnh viện. Lo lắng anh sẽ bị cảm, Chu Y Y tháo khăn quàng cổ ra quấn cho anh. Sao anh lại tự xuống đây? Tiết Bùi chậm rãi nói. Anh đang đợi người. Cô nhìn về phía lối vào. Đợi ai? Đợi bạn gái của anh. Tiết Bùi mỉm cười, nhìn cô. Cô ấy nói hôm nay sẽ đến. Chu Y Y cười khẩy, ngồi xuống bên cạnh anh. Ồ, vậy anh đợi được chưa? Đợi được rồi. Vừa nói, Tiết Bùi nắm lấy tay cô. Đây là con đường chính dẫn vào khu ngoại khoa. Người qua lại rất đông. Chu Y sợ người nhà nhìn thấy, định rút tay ra. Nhưng Tiết Bùi lại nắm chặt hơn. Hôm nay em lại đến trễ 10 phút. Chu Y Y hiếm khi đùa giỡn. Chỗ làm giờ giấc linh động. Em khuyên anh đừng quá đáng nha. Nghe cô nói vậy, Tiết Bùi cũng bật cười. Anh nghĩ, nếu có thể mãi như thế này thì tốt biết mấy. Bên ngoài lạnh quá, Chu Y Y còn chịu không nổi. Huống chi anh ăn mặc phong phanh như vậy. Cô thúc giục anh nhanh chóng lên phòng. Đi thang máy về phòng bệnh, nhìn thấy tay phải cô cầm hộp giữ nhiệt. Tiết Bùi lập tức cảnh giác, sợ lại là ai khác nhờ cô mang đến. Chu Y Y đã sớm quên chuyện đó. Em mang từ nhà đến, hôm qua anh chẳng phải nói muốn uống canh sao? Anh chỉ tiện miệng nói thôi, không ngờ cô lại nhớ thật. Dù cô là đang diễn vai, bạn gái, hay thật lòng đối tốt với anh, Tiết Bùi cũng đã thấy đủ rồi. Chu Y Y quay lưng về phía anh, chuẩn bị đổ canh ra bát sứ. Tiết Bùi lại vòng tay ôm eo cô từ phía sau. Đầu tựa lên vai cô, hơi thở nhẹ nhẹ phả vào gáy. Nằm trên giường suốt 2 tháng qua, anh đã mong mỏi được ôm cô như vậy từ lâu. Chu Y Y cau mày, suýt chút nữa làm đổ canh. Cô có chút không tự nhiên. Anh dựa sát quá, không được sao? Đang định đẩy anh ra, lại nghe anh than vãn. Chân hơi đau, cho anh dựa thêm một lát. Không vạch trần anh, cô cứ đứng yên như thế. Vào khoảnh khắc đó, bỗng nhớ ra một chuyện. Vài ngày trước, em gặp Lý chú ở cổng bệnh viện. Vòng tay nơi eo dần nới lỏng, Tiết Bùi như lâm đại địch, quan sát nét mặt của Chu Y Y. Lý chú, hắn đến đây làm gì? Hồi đó anh đưa 100 vạn, Lý chú đã hứa sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi Bắc Thành, khỏi tầm mắt của cô. Anh ấy đến giao đồ ăn, anh giả vờ hỏi một cách bình thản. Ồ, hai người nói gì với nhau? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Canh đã được múc ra, để trên bàn. Hơi nóng bốc lên nghi ngút. Chu Y Y kể lại mọi chuyện hôm đó một cách trung thực, còn Tiết Bùi thì nhanh chóng đánh trống lảng. Nói mới nhớ, anh cũng lâu rồi không gặp cậu ta, không biết giờ sống thế nào. Vẻ mặt của Tiết Bùi quá mức điềm nhiên, khiến Chu Y Y dù có cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng cũng không biết vấn đề nằm ở đâu. Tối hôm đó, Chu Viễn Đình cũng từ trường đến bệnh viện. Cậu có tính chia sẻ rất cao. Vừa gặp là kể đủ thứ chuyện trên trường cho Tiết Bùi, rồi còn rủ anh chơi game cùng. Tiết Bùi đang định đồng ý thì thấy Chu Y Y lắc đầu. Em tự chơi đi, bị từ chối, Chu Viễn Đình đành ngồi một mình chơi game, lúc cao trào còn mắng đồng đội. Tiếng game quá to, Chu Y Y không chịu nổi, nhắc C. N S, tiếng kẻo làm phiền Tiết Bùi nghỉ ngơi. Chu Viễn Đình còn đang mải chơi, vô thức nói, "Chị à, chị đau lòng anh rể hả?" Câu này vừa nói ra, cả 3 người trong phòng đều ngớ người. Chu Viễn Đình nhận ra mình lỡ miệng, lập tức bịt miệng, nhìn về phía Tiết Bùi. Chu Y Y cũng nhìn theo, ánh mắt dừng lại trên mặt Tiết Bùi. Anh dạy nó gọi vậy hả? Tiết Bùi mỉm cười, phủ nhận. Không có, Chu Y Y vẫn không tin, như thể đã chắc chắn rồi. Anh chỉ nói với nó là tụi mình đang quen nhau. Đã gây ra chuyện lớn như vậy, Chu Viễn Đình đành nhận hết lỗi về mình. Chị ơi, không phải lỗi của anh Tiết đâu, là em tự nghĩ như vậy đó. Chu Y Y lấy sách đập cầu, Chu Viễn Đình vừa né vừa thanh minh. Em thề là sẽ không nói với ba mẹ đâu, chị cứ yên tâm, em giữ mồm giữ miệng lắm. Có Chu Viễn Đình ở đó, phòng bệnh náo nhiệt đến gần như ồn ào. Khi Chu Y Y rời đi, cũng không quan tâm cậu có muốn không, trực tiếp kéo cậu đi cùng. Tối hôm đó, khi phòng bệnh yên tĩnh trở lại, Tiết Bùi đứng trong hành lang, hứng gió một lúc, trên mặt chẳng còn nét dịu dàng ban ngày, thay vào đó là lo lắng, bực bội và bất an. Sau khi xua tan những suy nghĩ trong đầu, Tiết Bùi gọi điện cho một người. Rất nhanh, đầu dây bên kia bắt máy, điều tra phạm vi hoạt động của Lý Trú, bật lửa xoay trong tay, cả ngày nay anh đều bất an, không thể tĩnh tâm được, suy nghĩ vài giây, anh lại đổi lời. Thôi khỏi, bảo hắn đổi chỗ đi, dù là ai, cũng không được phá vỡ hạnh phúc mà cậu ta khó khăn lắm mới có được. Cuối tháng, Tiết Bùi cuối cùng cũng được xuất viện, dì Tiết đặc biệt dành cả một ngày để chuẩn bị một bàn ăn đầy ắp món ngon, còn linh đình hơn cả Tết. Hai gia đình họ đã rất lâu rồi mới lại có thể ngồi cùng nhau vui vẻ ăn cơm như vậy. Chu Y Y ngồi ngay bên cạnh Tiết Bùi, trong lúc ăn, anh liên tục gắp đồ ăn vào bát cô. Còn cho cả tôm đã bóc sẵn vào đĩa trước mặt cô, khiến cô hầu như chẳng cần tự mình gắp món nào, ngay cả Ngô Tú Chân cũng cảm thấy có gì đó không ổn. Ôi trời, Tiết Bùi à, sao con gắp cho Y Y nhiều vậy, con bé ăn sao hết được chứ? Chu Viễn Đình thì tỏ vẻ hiểu đời, ánh mắt đảo qua lại giữa Tiết Bùi và chị mình. Cậu ta nháy mắt, kéo dài giọng nói, mẹ à, mẹ không hiểu gì rồi. Ngô Tú Chân khó hiểu hỏi lại. Mẹ thì không hiểu gì chứ. Chu Y Y dưới bàn đã đá vào chân Chu Viễn Đình một cái. Lần này cậu ta cuối cùng cũng ngoan ngoãn ăn cơm, không dám nói gì thêm. Dì Tiết nói, tình cảm tụi nhỏ tốt mà, có gì đâu. Hồi Tiết Bùi nằm viện, Y Y hễ rảnh là chạy tới bệnh viện, không biết đã lỡ bao nhiêu việc ở công ty. Ngô Tú Chân nghẹn ngào, không thể nói vậy được, dù sao Tiết Bùi cũng vì cứu bà Y Y mới bị thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. May mà giờ Tiết Bùi không sao rồi, chứ nếu không thì nửa đời sau này của dì và Kiến Hưng chắc sống không yên với lương tâm mất. May là câu chuyện cảm động chỉ đến đó là dừng lại, mọi người rất ăn ý, không ai tiếp tục khơi gợi thêm, bầu không khí trên bàn ăn vẫn rất rôm rả, náo nhiệt. Ăn xong, Chu Y Y ra ban công ngắm sao, Tiết Bùi không biết đã từ phòng khách đi ra từ lúc nào, đứng sau lưng cô. Trong đêm tuyết, ánh trăng mờ vàng, giống như màu của ly whisky dưới ánh đèn mờ ở quán bar. Khi đi ngang qua cửa phòng ngủ lúc nãy, cô chợt nhớ đến một chuyện. Hôm đó Chu khi ngự nhờ em đến giúp dọn đồ, nên em đã vào phòng ngủ của anh. Tiết Bùi hơi sững người, như thể đã ý thức được điều gì đó. Em thấy hộp thuốc đặt trên bàn, Chu Y Y dừng lại một chút. Bệnh nặng lắm sao, không khí trở nên tĩnh lặng, đêm cũng sâu hơn. Tiết Bùi lắc đầu. Sau này anh sẽ không uống nữa. Tại sao? Anh cười cười, không trả lời. Bởi vì, những ảo giác trong giấc mơ đó đã trở thành sự thật. Chuyện của Lý Trú có phần rắc rối hơn Tiết Bùi tưởng. Cậu cứ nghĩ là có thể dễ dàng giải quyết. Không ngờ chiều hôm đó, Lý Trú lại trực tiếp tìm tới công ty của anh. Anh vừa từ thang máy bước ra, đang trao đổi nhu cầu với giám đốc vận hành, thì đột nhiên sau lưng có người gọi lớn. Tiết Bùi, giọng rất to, khiến nhiều người ngoảnh lại nhìn. Tiết Bùi quay đầu, thấy Lý Trú đang ngồi trên ghế sofa ở sảnh tầng 1. Lý Trú mặc một chiếc áo phao đen nhỏ nhĩ, cổ tay áo màu trắng nhưng đã bị dơ đến ngà vàng. Bên trái áo có in logo hãng, nhưng đã bị giặt đến phai màu. Tiết Bùi tự trách trí nhớ mình tốt quá. Cậu nhận ra chiếc áo này trông quen quen là đồ đôi của hắn và Chu Y Y. Hôm Lý Trú bị thương khi chơi bóng rổ, hắn ta mặc đúng cái áo này. Ánh mắt Tiết Bùi tối sầm lại, giám đốc vận hành bên cạnh là người biết điều, vội nói. Tiết Tổng, vậy phương án cụ thể mai chúng ta bàn tiếp, tôi không làm phiền nữa. Ừ, Tiết Bùi đứng yên tại chỗ, chờ Lý Trú bước tới. Lý Trú từ ghế đứng lên, chậm rãi đi đến, đưa tay ra. Lâu rồi không gặp, Tiết Bùi. Tiết Bùi không vòng vo, tìm tôi có việc gì? Lý Trú nhìn quanh môi trường xung quanh, cười nói, không phải cậu cũng đang có việc tìm tôi sao? Tuy nói như đánh đố, nhưng cả hai đều hiểu rất rõ chuyện gì đang xảy ra. Nơi này người qua lại đông đúc, cuối cùng hai người tìm một quán cà phê ven đường để ngồi nói chuyện. Lý Trú đã lâu không đến những nơi như thế này, ngồi đó trông cũng không được tự nhiên. Tôi nghe nói, gần đây cậu và Y Y đang quen nhau. Tiết Bùi ngẩng đầu, nghe ai nói, cái đó cậu không cần biết. Lý Trú xoa xoa râu trên cằm, nhìn Tiết Bùi, ánh mắt đầy mỉa mai. Tôi thấy các người thật thú vị, cứ như thể phải hy sinh vận mệnh của một kẻ nhỏ bé như tôi, mới có thể làm nổi bật sự vĩ đại trong tình yêu của hai người. Tiết Bùi, tôi đoán giờ cậu đang rất lo lắng đúng không? Lo lắng, Tiết Bùi nhấp một ngụm cà phê, nhếch môi nhắc lại. Lo cái gì? Lo những chuyện cậu từng làm, nếu không thì cậu đã chẳng vội vàng đuổi tôi đi như vậy. Lý Trú vẫn tức giận không nguôi. Tôi biết tôi nhận tiền thì nên làm theo thỏa thuận, tránh xa Y Y, nhưng cậu cũng không cần phải ép tôi đến đường cùng như thế. Hôm đó chỉ là trùng hợp thôi, tôi đâu biết cô ấy sẽ đến trước cổng bệnh viện. Huống hồ, nếu tôi rời khỏi Bắc Thành, thì tôi còn biết đi đâu. Tiết Bùi bắt đầu mất kiên nhẫn, cúi đầu nhìn đồng hồ còn nửa tiếng nữa là tới giờ hẹn với Chu Y Y, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói đi, cậu muốn gì? Lý Trú giơ hai ngón tay, đưa ra mức giá. Tôi đảm bảo đây sẽ là lần cuối cùng, tôi sẽ không xuất hiện trước mặt cô ấy nữa, mai tôi rời Bắc Thành. Nói xong, cậu ta còn lía, em mở môi dưới, tự mình cũng không dám chắc nữa. Nghe xong yêu cầu, Tiết Bùi chẳng hề ngạc nhiên, đứng dậy khỏi ghế. Sáng mai 9 giờ, chuyển khoản vào tài khoản cũ, hy vọng đây thực sự là lần cuối. Đứng dậy, anh còn lấy vài tờ tiền mặt từ ví, nhét vào túi áo bên trái của Lý Trú. Lát nữa, nhớ vứt cái áo này đi. Tới đúng 7 giờ tối, Tiết Bùi có mặt dưới tòa nhà công ty của Chu Y Y. Tối nay hai người đã hẹn nhau đi ăn. Chu Y Y tan làm sớm, muốn mua ít nguyên liệu về tự nấu ăn, vừa hay gần đó có siêu thị. Tiết Bùi đẩy xe mua hàng, Chu Y Y đi bên cạnh. Đầu tiên là đi mua rau củ, tối nay cô định nấu canh bí đao hầm sườn. Hai người gần như không nói chuyện, không khí im lặng kéo dài, cho đến khi đi ngang qua khu vực đồ gia dụng, Tiết Bùi mới dò hỏi. Hay là mua thêm một đôi dép nhé? Dạo gần đây, Tiết Bùi thường xuyên đến nhà, nhưng trên giá giày ở cửa vẫn không có đôi dép nào phù hợp với cỡ chân của anh. Anh cứ chờ đợi Chu Y Y chủ động mua cho mình một đôi dép mới. Thế nhưng đã nửa tháng trôi qua, cô dường như vẫn không có ý định đó. Im lặng vài giây, Chu Y Y đáp. Được thôi, nghĩ đến đôi dép đôi từng thấy ở căn phòng trọ trước đây của cô, Tiết Bùi đề nghị. Hay là mình mua dép đôi nhé? Không cần đâu, đôi ở nhà em vẫn còn mang được. Anh cứ mua của anh là được rồi. Lúc nói câu đó, Chu Y Y không nghĩ gì nhiều, chỉ đơn giản là không muốn lãng phí. Nhưng Tiết Bùi lại hiểu theo cách khác, tâm trạng dâng trào rồi lại trùng xuống. Cuối cùng anh tiện tay lấy một đôi dép màu đen. Về đến phòng trọ đã là 8 giờ tối, Chu Y Y vào bếp nấu canh. Tiết Bùi muốn vào giúp nhưng bị từ chối, đành ngồi ở phòng khách. Chu Y Y đang thái gừng trong bếp thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Đoán là nhân viên giao hàng đến lấy hàng, cô nói với Tiết Bùi đang ở phòng khách. Anh giúp em gửi cái bưu kiện nhé, đồ ở dưới bàn trà trong phòng khách, là một quyển catalog sản phẩm. Được, bị sai vặt đi làm việc, Tiết Bùi lại thấy rất hứng thú. Điều đó khiến anh cảm thấy họ như một cặp đôi bình thường, tan làm về sống cùng nhau trong căn phòng trọ nhỏ, không có giao kèo một năm, cũng không có những trắc trở từng trải qua. Nhân viên giao hàng vẫn đang đợi ngoài cửa. Tiết Bùi cúi người kéo hộp dưới bàn trà ra. Bên dưới có hai hộp, anh tiện tay mở một cái, rồi nụ cười trên môi anh chợt tắt lịm. Dao cạo râu, cà vạt, nước hoa nam, áo sơ mi. Từng món đều được sắp xếp gọn gàng. Tiết Bùi chợt nhớ đến lời Chu Viễn Đình từng nói với anh. Chị em đến giờ vẫn chưa nỡ vứt mấy món đồ bạn trai cũ để lại đó. Thế nào rồi, tìm thấy chưa? Chu Y Y trong bếp không yên tâm, đi ra xem thử. Ánh mắt lướt qua chiếc hộp đang mở thì lập tức hiểu ra chuyện gì đang xảy ra. Hình như anh tìm nhầm rồi. Tiết Bùi giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, mở hộp còn lại. Là hộp này đúng không? Đúng rồi, Chu Y Y đang chờ anh hỏi mình, nhưng anh chẳng hỏi gì cả. Tiết Bùi ngồi xổm dưới đất mở hộp kia ra, lập tức nhìn thấy cuốn catalog cô nhắc tới, cuối cùng cũng thở phào. Tìm thấy rồi, anh mang đồ đưa cho nhân viên giao hàng rồi đóng cửa lại. Chu Y Y vẫn đứng trong phòng khách, cô vừa định nói gì đó thì Tiết Bùi đã hỏi. Nấu xong hết chưa? Cũng gần xong rồi, Chu Y Y đáp, canh còn phải ninh thêm chút nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, cả hai đều không nhắc lại chuyện vừa rồi. Nhưng cả hai đều biết người kia để tâm đến chuyện đó như thế nào. Tiết Bùi nghĩ, có lẽ trong tim cô mãi mãi giữ một vị trí cho người đó. Thì ra, phát hiện cô vẫn còn yêu người khác còn đau hơn cả việc biết cô không yêu mình. Ăn cơm xong chưa đến 9 giờ, lần đầu tiên Tiết Bùi rời đi sớm như vậy. Anh cầm lấy chìa khóa xe, Chu Y Y cũng đi theo phía sau ra cửa. Để em tiện anh xuống nhé. Không cần đâu, Tiết Bùi dịu dàng nói. Ngoài trời lạnh, anh tự xuống là được rồi. Em tiện thể xuống xử lý vài thứ. Tiết Bùi quay đầu lại, lúc này mới thấy cô đang ôm cái hộp gỗ vừa mở lúc nãy. Thái dương anh khẽ giật giật. Tiết Bùi nhìn cô đầy khó tin. Anh không biết mình có hiểu nhầm không? Liệu lời cô nói có đúng như anh nghĩ? Anh cũng không dám hỏi. Trong hành lang tối, hai người sóng bước đi xuống lầu, bóng hai người in lên tường chồng lên nhau, như thể một đôi tình nhân gắn bó khăng khít. Đến tầng 1, Tiết Bùi đi chậm lại, và rồi anh thấy Chu Y Y đặt chiếc hộp gỗ trong tay vào thùng rác. Giữa bóng đêm, cô không ngoái đầu lại, chỉ lặng lẽ bước về phía anh. Không hiểu sao, viền mắt Tiết Bùi bỗng cay xè, anh giang tay ra ôm lấy cô. Khoảnh khắc ôm nhau ấy, cô nghĩ, có lẽ cô cũng có thể thử bắt đầu lại từ đầu. Cách chương.